Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 20, Mỹ nhân bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, từ môi của anh nhả ra một chữ. Ngốc, trong lời nói của anh tất cả đều là ý cười. Hằng ngày cưng chiều mỹ nhân. Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Tô Tại Tại bị từ chối rồi. Cô lại bị từ chối. Một người vừa nãy vẫn còn nói. Bạn của cậu rất có tiền. Từ chối cô. Một người thừa nhận là bạn của cô. Ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của cô cũng bị từ chối. Tô Tại Tại khó mà tiếp nhận. Cô nhìn bóng lưng của Trương Lục Nhượng. Đứng tại chỗ một hồi. Sau đó đau buồn đi vào lớp học. Người trong phòng học không nhiều. Rất yên lặng. Hoặc là đang cúi đầu làm bài tập. Hoặc là cúi đầu chơi điện thoại. Tô Tại Tại đi từ từ qua. Động tác có hơi tập tễnh. Nhưng mà ngược lại là không có ai chú ý tới sự không ổn của cô. Sau khi đến vị trí, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở khung đối thoại với Trương Lục Nhượng ra. Bên trong hiện lên câu nói cuối cùng là, đối phương gửi tới một từ. Ừ, Tô Tại Tại nổi giận. Bình thường luôn ừ, một câu cũng không muốn nói nhiều. Đến giây phút quan trọng. Thì sẽ lập tức, không đến, Tô Tại Tại không đè nén được kích động trong lòng. Ngón tay bấm thật nhanh trên bàn phím. Bấm ra ba chữ, Trương Lục Nhượng, đầu bên kia không trả lời ngay lập tức. Tô Tại Tại cảm thấy mình đã đến lúc nên bùng nổ một chút. Nếu không dù sau này ở bên nhau cũng sẽ bị đại mỹ nhân áp chế đến gắt gao. Suy nghĩ một chút, cô tiếp tục gửi, tớ thề. Nếu tớ lại tìm cậu thì tớ chính là ăn cứt chó mà lớn lên. Sau khi gửi thành công, bên kia lập tức trả lời. Câu trả lời của anh, giống như là làm cho Tô Tại Tại cảm nhận được hơi thở của anh. Trong nháy mắt hối hận, Trương Lục Nhượng ở một đầu khác cũng do dự không biết trả lời thế nào. Xem bộ dáng của cô hình như rất tức giận. Còn không đợi anh nghĩ xong, bên kia lại gửi tới một câu. Tô Tại Tại, tớ đói. Trương Lục Nhượng dừng một chút. Không nghĩ ra được tại sao cảm xúc của cô có thể thay đổi nhanh như vậy. Nhưng môi vẫn nhếch bấm vào khung đối thoại. Cậu muốn ăn cái gì? Anh còn chưa gửi đi. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Tô Tại Tại, có cứt chó không? Trương Lục Nhượng, anh thật không hiểu nổi rốt cuộc mỗi ngày Tô Tại Tại suy nghĩ cái gì. Trương Lục Nhượng bôi xóa từng chữ mình vừa bấm. Sau đó nghiêm nghiêm túc túc bấm 6 chữ. Không có. Ăn cơm thật ngon. Tô Tại Tại. Đại mỹ nhân không đến. Nên Tô Tại Tại chỉ có thể kéo cơ thể đầy vết thương ra phòng học. Cô không có cách. Núi không đếm tìm ta. Thì ta đi tìm núi. Theo đuổi con trai chính là phải có nghị lực như vậy. Khương Giai ở phía sau ngẩng đầu nhìn cô. Lắc đầu thở dài, thân tàn chí kiên, Tô Tại Tại chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua văn phòng, vừa định quẹo cua xuống cầu thang, lập tức chú ý đến Trương Lục Nhượng từ dưới lầu đi lên. Trương Lục Nhượng cũng thấy cô, anh dừng chân một lát, rất nhanh lại nhấc chân, đi lên, Tô Tại Tại dừng động tác lại, khóe miệng dương lên một nụ cười thật lớn, Nhượng Nhượng. Cậu đến tầng 5 làm gì vậy? Cô biết còn hỏi. Trương Lục Nhượng nhìn cô. Sau đó đáp. Tìm chủ nhiệm lớp. Tô Tại Tại mặt dày mày dạn nói tiếp. Tớ đổi tên thành chủ nhiệm lớp lúc nào? Trương Lục Nhượng. Hơn nữa giáo viên Trần không có ở đây. Cuối tuần cô ấy không đến lớp. Nghe vậy. Trương Lục Nhượng lập tức dừng bước chân lại. Ừ. Sau đó xoay người đi. Tô Tại Tại lập tức nhảy mấy cái đuổi theo anh. Nghe được động tĩnh sau lưng. Trương Lục Nhượng vẫn không nhịn được quay đầu lại. Tô Tại Tại. Tô Tại Tại theo bản năng dừng lại. Hả? Anh trầm mặc một lát. Nói. Tôi sẽ đến. Tô Tại Tại còn chưa kịp phản ứng. Thì nghe được anh nói tiếp. Thời gian này. Sau đó. Anh thở dài một tiếng. Lại nói. Đừng có chạy lung tung. Tô Tại Tại ngoan ngoãn. Một tiếng. Cô muốn hỏi. Có phải anh sau khi ăn thạch của cô. mới nói chuyện với cô hay không? Cũng không đúng, uy lực không lớn như vậy. Cô muốn biết, tại sao anh chỉ nói 3 câu? Còn hữu dụng hơn lúc cô ăn 100 viên thạch. Kết quả của kỳ thi giữa kỳ được công bố vào chiều thứ hai. Lúc Tô Tại Tại từ ký túc xá trở về phòng học. Vội vàng đi xem, cô đứng thứ 825 cấp. Toàn bộ lớp 10 khoảng 1.500 người. Nhưng mà gạt bỏ vật lý. Tổng thành tích cũng không tệ lắm. Tô Tại Tại rất hài lòng. Tiết học tối thứ nhất. Tô Tại Tại lập tức chạy ra ngoài cửa. Đứng ở đầu cầu thang chờ Trương Lục Nhượng. Rất nhanh, bóng người của anh xuất hiện chính giữa tầm mắt của Tô Tại Tại. Tô Tại Tại lanh lảnh hô một tiếng. Nhượng Nhượng, Trương Lục Nhượng dương mắt nhìn cô. Đáp lại thật thấp, hai người đi đến bên cạnh. Tâm trạng của anh xem ra hình như không phải rất tốt. Tô Tại Tại mở to mắt nhìn. Trực tiếp hỏi, tâm trạng cậu không tốt sao? Không có, anh đáp. Vậy cậu ăn thạch chưa? Ăn chưa? Ừ, ăn thạch rồi cũng vô dụng. Trương Lục Nhượng im lặng, vẫn gật đầu. Cậu thật là không dễ thỏa mãn. Tô Tại Tại chỉ trích anh. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại do dự một chút. Nói, vậy tôi kể chuyện cười cho cậu. Tô Tại Tại hắng giọng, bắt đầu nói. Ngựa cỏ bùn của Lưu bị tụt dây cương chạy về phía vách đá. Trương Phi gấp đến độ hô to, đại ca. Huynh mau ghìm ngựa, nhắc tới chuyện này. Tô Tại Tại đột nhiên dừng lại. Khoa tay múa chân, ghìm chính là ghìm trong bắt chẹt một. Một, chữ ghìm, lây lè, vừa ở trong từ ghìm ngựa. Lây ma, vừa ở trong từ bắt chẹt. Lây xua, Trương Lục Nhượng trầm mặc không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn cô, đến phần sau, Tô Tại Tại vừa cười vừa nói. Sau đó Lưu bị liền tức giận mắng ta vui vẻ ngựa cỏ bùn. Hai, của ngươi, hai, ngựa cỏ bùn, ma lây cưa bi, một từ nói chạy dùng để thay thế cho từ cao ni ma. Đờ, tê mẹ mày, do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng. Trong tiếng Trung Quốc, ngựa cỏ bùn. Ma lây cơ bi, ma lè cơ bi, nghe cũng giống như ma lè cơ bi, L, N mẹ mày. Mặt của Trương Lục Nhượng không biểu cảm. Ha ha ha cười chết tớ rồi. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy buồn cười. Không đợi anh đáp lại. Tô Tại Tại dừng cười. Vô tội nói, không buồn cười sao? Anh vẫn không nói chuyện. Một lát sau, Trương Lục Nhượng mặt lạnh dạy dỗ cô. Tô Tại Tại, đừng nói tục, vốn cho rằng có thể làm cho tâm trạng của anh trở nên vui vẻ chút. Ai ngờ Tô Tại Tại lập tức bùng nổ. Tớ nào có nói, đó là Lưu bị nói. Đâu có liên quan đến tớ. U cạc cạc bị chụp lên cái hình tượng thô bạo. Không phải sẽ kéo giá trị cảm tình xuống sao? Cô không phục, cô bực bội muốn trực tiếp nhảy lên đánh anh. Mấy giây sau. Bộ dáng của cô hình như đã chọc cười Trương Lục Nhượng. Tâm trạng vốn còn hơi phiền muộn trong nháy mắt quét sạch. Anh khẽ cười, tiếng chuông reo. Cùng lúc đó, từ môi của anh nhả ra một chữ. Ngốc, trong lời nói của anh tất cả đều là ý cười. Hết tiết đầu tiên giờ học tối thứ ba. Tô Tại Tại cân nhắc thật lâu. 10 phút mỗi ngày, đối với cô mà nói là quá bất lợi. Trước kia lúc tan lớp cộng với buổi chiều ở phòng đọc. Dù sao một ngày cũng có thể gặp anh nửa tiếng. Bây giờ chỉ 10 phút. Tô Tại Tại quyết định nói chuyện với anh. Cô suy nghĩ xong. Hỏi, buổi chiều tớ đến phòng đọc cùng nhau học không được sao? Không, anh lập tức từ chối. Nhưng mà nếu như buổi chiều không đến phòng đọc, thì tớ sẽ không chịu được mà về ký túc xá. Trương Lục Nhượng thờ ơ đáp. Vậy thì về, cậu xem chỗ này xa ký túc xá như vậy. Tớ phải đi lại lại trong một tuần lễ. Anh nhìn sang, mặt Tô Tại Tại đầy nghiêm túc. Được rồi, vậy cậu nhớ tới nhặt xác cho tớ. Trương Lục Nhượng, một trận yên lặng, Trương Lục Nhượng không chịu được. Cậu quá khoa trương, Tô Tại Tại trợn to mắt. Lên án anh, nếu cậu cảm thấy đi bộ không sao. Vậy tại sao bảo tớ đừng có chạy lung tung? Trương Lục nhượng, Tô Tại Tại chợt kịp phản ứng. Cô cúi thấp đầu, vẻ mặt giống như có hơi hối hận. Tớ đã hiểu, cậu đã lấy được thứ cậu muốn trên người tớ rồi. Cậu lợi dụng tớ xong thì chạy. Cậu qua cầu rút ván. Cái gì? Tô Tại Tại rút ra kết luận. Tớ cho cậu toàn bộ thạch. Cho nên bây giờ cậu không cần tớ. Trương Lục nhượng, đừng phát bệnh. Thấy cô không nói, Trương Lục nhượng rủ lòng tùy ý cô. Lập tức thỏa hiệp. 5:30. Nghe nói như vậy, Tô Tại Tại mở miệng. Nhượng nhượng, ừ, cậu thật sự thương tớ. Tớ quyết định mua thêm cho cậu 6 hàng thạch. Trương Lục nhượng, thượng tuần của tháng 11. Qua một đêm, gió lạnh thổi tới. Trương Lục nhượng vừa rời giường đã cảm thấy ngứa cổ họng. Đến buổi trưa, cũng đã bắt đầu ho khan. Anh do dự một chút, vẫn là quyết định buổi chiều trở về ký túc ngủ một lát. Nhân lúc tan lớp, anh đến lớp 9 tìm Tô Tại Tại. Tô Tại Tại đi từ trong phòng học ra, thấy tinh thần của anh không tốt lắm. Cô khẽ hỏi, cậu bị bệnh? Trương Lục nhượng không trả lời. Nói thẳng, buổi chiều tôi không đến phòng sách. Tô Tại Tại không hỏi lại. Nói xong, Trương Lục nhượng liền xoay người đi về. Tô Tại Tại ở phía sau lại kêu anh lần nữa. Mỹ nhân bệnh, Trương Lục nhượng, anh không muốn quay đầu một chút nào. Nhưng Tô Tại Tại giống như cũng không cần anh quay đầu. Rất nhanh cô tiếp tục nói. Trở về ký túc xá nhớ xem điện thoại. Trương Lục nhượng bị bạn cùng phòng đánh thức. Đầu anh còn hơi mơ màng. Đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị trở về lớp. Trong đầu anh trống rỗng. Nhưng vô hình nhớ tới lời của Tô Tại Tại. Trở về ký túc xá nhớ xem điện thoại. Trương Lục nhượng quay ra cái tủ bên cạnh. Cầm điện thoại lên nhìn. Những cái đó đều là tớ cho đấy. Một câu nói không đầu không đuôi. Anh có hơi khó hiểu trả lời một câu. Cái gì? Đầu kia không trả lời. Trương Lục nhượng cũng không để ý. Đặt điện thoại lại. Sau đó xách cặp sách đi ra ký túc. Một lát sau, anh lại đi trở lại. Lấy điện thoại từ ngăn kéo ra. Bỏ vào trong túi. Trở về phòng học. Trên ghế của Trương Lục nhượng đặt một cái mền nhỏ màu nâu. Trên bàn là bình nước nóng. Còn có một túi thuốc. Mở túi ra. Bên trong có một tờ giấy ghi chú dán lên hộp thuốc. Trên đó viết một câu nói. Sự cưng chiều của Tại Tổng. Cách Trương.